Tử Vu Tạc Thiên, chương 45, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bầu trời mang một thứ màu trong suốt, tâm trạng ta trong cung như địa ngục khắc ám, máu tươi nhỏ giọt khắp nơi, dẫm từng bước lên thi thể đang nằm la liệt, tất cả là vì điều gì? Hoa Khuynh, người có thể cho ta biết không, vì thứ gọi là quyền lợi kia sao? Hệt như xưa kia, đều vì bản thân ngươi. Ta không biết mình có thể kiên trì được bao lâu, sâu trong tim đã bị ngươi đâm. Một nhát chí mạng, đau thấu xương, Ly Vương, ngươi nói xem thế nào mới gọi là yêu. Ta đứng trên thượng lâu, nhìn dãy kim lâu điện ngọc phía trước, tươi cười nói với Ly Ngu. Ly Ngu chậm rãi đến bên cô, phía trước không hề có lan can che chắn, nữ nhân đứng bên trong tựa như một vị thần, ống tay áo bay theo làn gió, trên mặt nở nụ cười thật thê lương. Ly Ngu sợ nữ nhân này sẽ bị gió cuốn đi mất không bao giờ gặp lại, cẩn thận gió lớn. Ly Ngu đến bên cô cùng nhìn ngắm cao lâu vạn trường, nhưng không thể thấy cô đang nhìn gì, chỉ thấy đôi mắt tựa chân châu đang hướng thẳng về phía trước. Người nói đi, thế nào mới là yêu? Ta chậm rãi xoay người hỏi lại, thật không thể nào hiểu được, phải chăng 15 năm qua ta đã tự đa tình? Có lẽ sự thật là chỉ có mình ta yêu sâu đậm. Ly Ngu nhìn nữ nhân kia, không bi thương, không chút thần thái nào trong đôi mắt ấy, bất lực như đứa trẻ sơ sinh, không thể lựa chọn thứ mình muốn, chẳng qua dựa vào cảm xúc mà tiếp tục làm việc mình đang làm, chỉ đợi đến khi hiểu ra nhưng vẫn không nhận thấy điều mình hằng mong, lại hành động theo bản năng một cách vô thức. Yêu là gì? Vãn ca, ta cũng không hiểu, ngươi có thể cho ta biết không? Ly Ngu nhẹ nhàng nhìn xuống, người khẽ rung lên, nhất thời lộ vẻ mơ màng. Ta không ngờ Ly Ngu cũng vậy, hình ảnh của nàng trong ta là con người mang bộ dáng khinh khi vạn vật trên chiến trường, thực sự không biết nàng còn có một khía cạnh khác. Ly Vương cũng không biết sao? Ta cứ nghĩ Ly Vương phải biết chứ, biết ư, ha ha. Ly Ngu xoay người nhìn Vãn Ca cười, nếu ta biết được tình yêu là gì, nàng đã không đối xử với ta như thế, tình yêu của ta chẳng qua là cướp đoạt, ngươi biết không? Không yêu ta cũng chẳng sao, chỉ cần ta vẫn còn để tâm đến nàng, cả đời nàng cũng không thoát khỏi tay ta, trừ phi ta chết, bằng không ai cũng không thể mang nàng đi, ai cũng không thể. Cũng giống như ngươi, ta có tình cảm với ngươi, đó không phải là tình yêu, nhưng ta thích ngươi, tuyệt đối không để ngươi có cơ hội rời khỏi nơi này. Giờ ngươi đã hiểu tình yêu của ta chưa? Vãn ca, ha ha. Ta nhìn Ly Ngu cười, con người này thật đúng là không chỉ cố chấp bình thường, không có được sẽ chiếm đoạt, chỉ tiếc Vãn ca ta không phải Ly Ngu. 15 năm trước ta đã sớm yêu Hoa Khuynh ngây thơ trong sáng, cả đời cũng không thể lấy lại được, đừng nói gì còn yêu hay không, chỉ sợ ta không nhận ra mà thôi. Ly Vương thực ra dáng vua chúa a, tiếc rằng Vãn ca ta cũng chỉ là người mang hình bóng nàng mà thôi. Ly Vương có thể cho ta gặp vị nữ tử khiến Ly Vương luôn nhớ mong không? Ta cười nhìn Ly Ngu, thực muốn biết kẻ dám chọc giận người cường đại nhất thế gian này là thần thánh phương nào. Người thật sự muốn gặp nàng? Ly Ngu híp mắt nhẹ nhàng nhìn cô, có lẽ có thể cho cô gặp một lần. Chẳng lẽ Ly Vương muốn giấu mãi sao? Vãn ca rất mong nhìn thấy người làm cho Ly Vương phải đầu hàng a. Ta nhìn khuôn mặt Ly Ngu bỗng bật cười thành tiếng, vẻ mặt gì vậy a, cứ như ta muốn cướp đoạt bảo bối của nàng không bằng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nữ tử kia ắt hẳn rất có ý nghĩa đối với Ly Ngu, nếu không nàng đã chẳng tức giận như thế, không biết cô gái ấy là ai mà dám cự tuyệt cả Ly Ngu. Đi thôi, ta dẫn ngươi đến gặp nàng, có lẽ đời này ta đành thua nàng. Ly Ngu nhìn phía trước cười nhạt, nhưng ánh mắt lại vô cùng trìu mến. Sao Ly Vương gặp được nàng? Ta theo sau Ly Vương, nhìn thân ảnh hắc kim đế phục tò mò hỏi. Rất đơn giản, lần đầu gặp nhau là lúc ta cải trang vi hành, vô tình nhìn thấy nàng đã dẫn nàng hồi cung, chuyện chỉ có vậy. Ly Ngu khẽ nói, ai? Ta thở nhẹ ra, sao chỉ một lần gặp gỡ đã làm cho người con gái ấy mãi mãi bị giam cầm trong thâm cung? Ta vừa không cam lòng, vừa ngưỡng mộ nữ tử kia được Ly Ngu yêu thương như vậy, xem như cũng có phúc. Băng qua dãy hành lang nhỏ hẹp, đến nơi lại thấy rất đẹp và yên ắng, nhìn rừng trúc bao quanh khuê phòng, ta cười nói, tâm hồn Ly Vương thật tinh tế. Nàng thích cây trúc, trước kia nàng sống trong rừng trúc, ta theo nguyên dạng căn nhà nơi ấy mà chế tạo, tất cả đều dựa trên nơi ở trước kia của nàng. Ly Ngu nhìn khuê phòng đằng trước khẽ thở dài, có điều đây không phải là nơi nàng ta muốn sống thôi. Ta tiếp lời Ly Ngu, ai có thể chấp nhận chuyện một người con gái yêu mến một cô gái khác? Dù đối phương có là đế vương đi chăng nữa, phàm nữ tử khó có thể tiếp nhận tình yêu Trái với luân thường đạo lý này, trong phòng trúc vang lên tiếng cười, nhẹ nhàng mà ngọt ngào, rất dễ nghe ta. Bất giác đến gần phiến môn, nhẹ nhàng đẩy cửa ra, bỗng thấy cô gái nhỏ bé. Ngay trước mặt so với ta cùng Hoa Khuynh và Ly Ngu, dáng người thật sự rất nhỏ, khuôn mặt xinh xắn khi nãy hãy còn cười giờ đỏ ửng, ngũ quan vô cùng tinh xảo tựa như kiệt tác điêu khắc, bộ váy xanh thướt tha, tay áo thêu lá trúc. Một nữ nhân tinh xảo, chẳng trách Ly Ngu hết mực sủng ái nàng, người như vậy trên thế gian quả thực khó tìm. Ngũ quan, năm khí quan, mắt, mũi, miệng, tai, thân hình, có lẽ giật mình vì ta không mời mà đến. Tiểu cô nương kinh ngạc há hốc mồm, đôi mắt mở to, quay đầu lại đã thấy Ly Ngu lạnh lùng đứng đó. Ta nhìn Ly Ngu khẽ nói, bộ dáng ngươi đáng sợ như vậy, tính đến dọa người sao? Không, Ly Ngu nhìn chằm chằm vào nữ tử trước mặt, chắc trước giờ vẫn chưa hề cười với người ấy lần nào, thế thì làm sao nàng có thể vui vẻ được? Ngươi cười một chút được không, đừng có hồ con nít. Ta cười nói với Ly Ngu, ta bước vào phòng theo sự ngỡ ngàng của tiểu cô nương, lại thấy bóng dáng một nữ nhân đang khoác trên mình bộ hồng sam tuyệt đẹp, nét mặt nhợt nhạt. Ánh mắt rực lửa như muốn thiêu đốt thân ta. Hoàng thượng, sao người cũng ở đây? Người không nghỉ ngơi sao? Ta cười, cúi chào Hoa Khuynh, tim lại dì máu, tiếng cười ngọt ngào ban nãy cũng có phần của ngươi sao? Ly Vương cũng ghé thăm, ta nghe nói trong hoàng cung có khu rừng trúc vô cùng thanh tịnh nên muốn đến xem, không ngờ gặp được nữ tử thanh tú đây, liền cùng nàng ngồi tâm sự, Ly Vương sẽ không để tâm chứ? Hoa Khuynh đứng lên, chỉ lo nói chuyện với Ly Ngu, không để ý gì đến Vãn Ca. Ta không biết Hoa Khuynh có ý gì, chỉ lặng lẽ bước qua một bên, nhìn vẻ mặt tươi cười chào hỏi Ly Ngu của nàng, hệt như ta chỉ là kẻ dư thừa. Không đâu, Ly Ngu lạnh nhạt nói, tay lại chỉ vào tiểu cô nương. Lâm Nhi, lại, đây kia là Nam Nguyên Quốc Vương, chớ có làm càn. Hóa ra là Nam Nguyên Quốc Vương, thảo nào vừa thấy đã có cảm giác không giống người bình thường. Lâm Nhi cười đi về phía Hoa Khuynh, chẳng màng bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời nói của Ly Ngu, không biết vận mệnh nữ hài nhi này sẽ như thế nào. Ly Ngu không phải kẻ si tình, nàng sẽ không chỉ vì một người con gái mà chịu thay đổi tính tình. Ta e tiểu cô nương sau này không còn giữ được nụ cười vừa rồi, độ tuổi rạng rỡ của cô nương đây không thích hợp với chốn thâm cung hiểm độ, sẵn sàng ăn tươi nuốt sống bất cứ ai này. Lâm Nhi, không thể hồ đồ, mau qua đây. Ánh mắt Ly Ngu sắc lạnh nhìn tấm thân đang dần rời xa, trông thấy dáng người nho nhỏ của tiểu cô nương đi đến bên người khác, lòng chợt quặn đau. Ly Vương, muốn gì cũng phải từ từ, không thể nóng vội a, ta nhẹ nhàng nói. Bên tai Ly Ngô, tiểu cô nương kỳ thật cũng chỉ nghe Hoa Khuynh là Nam Nguyên Quốc Vương nên muốn chào hỏi một chút thôi. Ly Ngô, nàng suy nghĩ quá ngây thơ rồi, Hoa Khuynh đâu phải đối thủ của nàng a. Cách chương.